Thần nông tiểu y tiên. Chương 373, đánh người là không đúng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, người cứ yên tâm đi, ta sẽ không nữa đánh ngươi. Hèn mọn đại hán vốn tưởng rằng Chuẩn lại bị Lương Phi một hồi đánh no đòn. Nhưng là không nghĩ đến, Lương Phi lại đột nhiên buông xuống giơ cao tay, vỗ nhẹ nhẹ hắn kia bị đánh mặt sưng. Lấy một loại hèn mọn đại hán nhìn buổi tối biết làm ác mộng nụ cười nói. Quân tử động khẩu không động thủ, đánh người là không đúng, đúng hay không? Phải là, đánh người là không đúng, người không thể đánh lại ta. Hèn mọn đại hán thật sự không hiểu nổi người này trong hồ lô bán được là thuốc gì. Ngoài mặt tuy là tỉnh tỉnh mà đáp lời, trong lòng cũng là hận không thể đem Lương Phi cho xé thành một cái một cái. Mẹ, nói cái gì đánh người là đúng, quân tử động khẩu không động thủ. Lão tử đều bị ngươi đánh không nhúc nhích được miệng. Ta không đánh ngươi, còn có thể chữa cho ngươi thương. Bằng không ngươi muốn là ra ngoài cáo ta. Ta thật đúng là có chút ít sợ hãi. Lúc này, Lương Phi nụ cười trên mặt quả nhiên so với hắn hèn mọn đại hán còn muốn hèn mọn lên. Vừa cười, một bên không biết từ nơi này lấy ra một cây châm tới. Đương nhiên, hèn mọn đại hán nhìn ra được. Này cây kim cũng không phải là bình thường châm, mà là một cây chuyên môn dùng để châm nướng châm. Đây là thần mã tình huống. Chẳng lẽ, tiểu tử này nên vì chính mình châm nướng? Hèn mọn đại hán chính làm không rõ tình trạng lúc. Lương Phi đã cười đem cái kia châm ở trước mặt hắn lung lay. Lại nói tiếp, chờ chút ta sẽ dùng cái này châm cho ngươi ghim hai cái. Đệ nhất châm là vì ngươi trên mặt thương tiêu tan sưng. Về phần đệ nhị châm, liền muốn nhìn ngươi đến cùng xứng hay không hợp. Gì đó, hèn mọn đại hán sau khi nghe xong, vẫn là đầu óc mơ hồ. Không có hiểu rõ Lương Phi lời này rốt cuộc là ý gì. Chính mình xứng hay không hợp, với hắn ghim đệ nhị châm đến cùng có cái gì bản chất khác biệt. Thấy hắn vẫn không hiểu dáng vẻ, Lương Phi không thể làm gì khác hơn là tiếp tục giải thích. Chỉ Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan, cười đối với hèn mọn đại hán nói. Các nàng là cô gái, không tốt đối với ngươi dụng hình, nhưng ta không có cái này băn khoăn. Hơn nữa, nói tới chỗ này, Lương Phi cố ý đem lời đuôi kéo dài lão dài. Ánh mắt quét về phía hèn mọn đại hán nói. Ngươi đến hiện tại khả năng còn không biết ta nghề nghiệp chứ. Ta cho ngươi biết, thật ra thì ta là một tên thầy thuốc. Trung y. Ta chỉ cần dùng trên tay này cây kim cho ngươi ghim một hồi. Liền có thể để ngươi toàn thân trên dưới nhột không gì sánh được. Hơn nữa, loại này ngứa là đi sâu vào đến xương tủy. Đừng nói ngươi bây giờ tay bị còng bắt không được. Coi như là cho ngươi cởi ra còng tay. Ngươi không đem một lớp da cho xé rách. Đều là không tán dóc được ngứa. Ngươi, không muốn, không được. Hèn mọn đại hán lúc này mới nghe hiểu. Lương Phi lời vừa mới nói đệ nhị châm nhìn chính mình xứng hay không hợp vấn đề. Lại nhìn một cái Lương Phi bộ kia ngoài cười nhưng trong không cười tư thái. Hắn càng là cả kinh sắc mặt trắng bệch, hết sức muốn giãy giụa, nhưng làm gì căn bản là vô pháp tránh ra còng tay. Ta bây giờ cho ngươi ghim đệ nhất châm. Nói cùng không nói, ngươi chỉ có 5 phút thời gian quyết định. Lương Phi bất kể hắn. Đã thái độ nhàn nhã lấy ra một cây vân cấp cửu châm. Thừa dịp hèn mọn đại hán không có phản ứng kịp thời khắc. Một châm cắm ở hắn gáy chỗ. Lại nhanh chóng rút trở lại. A, hèn mọn đại hán nhếch to miệng. Muốn phát ra kêu thảm. Lại phát hiện khuôn mặt bắp thịt một trận chết lặng. Đúng là bị lần này cho quấn lại không nói ra lời. Lương Phi giơ trong tay châm. Đứng ở hắn đối diện yên tĩnh chờ hắn trên mặt huyết dịch biến hóa. Quả nhiên không dùng được 5 phút. Hèn mọn đại hán bị đánh mặt sưng cuối cùng chậm rãi tiêu tan sưng. Khôi phục được nguyên lai dáng vẻ. Như vậy kỳ hiệu thuật châm cứu. Không chỉ có nhìn đến bên cạnh Thẩm Hinh. Lý Tiêu Tiêu. Mộc Lan tam nữ cực kỳ sợ hãi. Ngay cả thân là người trong cuộc hèn mọn đại hán chính mình. Cũng là cảm thấy thoáng như giống như nằm mơ. Đưa tay sờ khôi phục bình thường khuôn mặt. Thật sự khó mà tin được một màn này sẽ là thật. Được rồi. 5 phút thời gian đã qua. Xem ra ngươi là muốn nếm thử một chút này đệ nhị châm mùi vị. Chờ đến 5 phút, nhìn đến hèn mọn đại hán vẫn là sờ khuôn mặt ngẩn người. Lương Phi lại lần nữa hướng hắn giơ lên châm. Hèn mọn đại hán mới vừa rồi vốn đang không quá tin tưởng Lương Phi mà nói. Một châm là có thể quấn lại toàn thân người nhột khó nhịn. Thế gian nào có như vậy kỳ nhân? Nhưng mà, Lương Phi châm này tiêu tan xưng thủ pháp. Nhưng là khiến hắn không thể không tin tưởng Lương Phi theo như lời mỗi một chữ. Đừng, đừng, thần y ra ra, ngươi, ta nói, ta tất cả đều nói. Nhìn đến Lương Phi âm tiếu giơ châm tới. Hèn mọn đại hán đã sớm sợ đến trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Nơi nào thực có can đảm đi nếm loại tư vị này. Lúc này liền gân giọng hô to lên. Ha ha, sớm như vậy không phải kết. Nhìn hắn sợ đến cái này sắp nghẹn ra đi tiểu tới dáng vẻ. Lương Phi trên mặt không khỏi lộ ra một vệt cười lạnh. Rồi hướng Thẩm Hinh các nàng chớp mắt một cái. Cười nói, tiếp theo tự xem các ngươi rồi. Thẩm Hinh hướng Lương Phi đánh cái ok thủ thế. Để cho Lương Phi ngồi ở bên người. Lại hướng Lý Tiêu Tiêu cùng Mộc Lan đưa cái ánh mắt. Liền bắt đầu thẩm vấn lên hèn mọn đại hán tới. Theo này hèn mọn đại hán giao phó. Hắn là Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia phái đến Tân Dương thủ hạ. Bất quá, hắn ngoài mặt thân phận. Là theo tại Tô Gia phía sau làm việc vặt. Mà trên thực tế là giám sát bí mật Tô Gia tập đoàn hành động thám tử. Ít ngày nữa trước, Phác Kính Phong tìm tới hắn. Hướng hắn truyền đạt Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia phương án hành động. Vì vậy hắn liền theo Phác Kính Phong điều động. Thẩm Hinh hỏi, theo ta được biết, Điền Trung Toái Mộng tại Tân Dương còn ẩn núp một cái nội tuyến. Bị người xưng lấy Long Ca. Không biết ngươi có biết hay không? Long Ca, hèn mọn đại hán sau khi nghe xong. Trên mặt không khỏi lộ ra vẻ buồn bã. Gật đầu trầm giọng nói. Không sai, ta xác thực nghe nói qua người này. Cũng biết hắn nhận được Điền Trung thiếu gia mật lệnh. Phải phối hợp chúng ta tại Tân Dương bắt cóc Tạ Quân Hào. Về phần vị này Long Ca rốt cuộc là người nào? Ta chưa từng thấy qua. Cũng không biết gì cả. Hèn mọn đại hán lời khai. Cùng Lương Phi, Thẩm Hinh đoán muốn không sai biệt lắm. Hơn nữa nhìn hắn vẻ mặt. Thẩm Hinh cũng có thể kết luận. Người này chỉ là bán ma túy nội bộ tập đoàn tiểu nhân vật. Điền Trung Toái Mộng cùng Đao Gia không thể nào biết khiến hắn hiểu nhiều tin tức hơn. Bất quá, như là đã xác nhận những người này đều là cùng nhóm người. Thẩm Hinh cảm thấy lần này cảnh sát ý nghĩ cũng có thể rõ ràng một điểm. Lại có thể tập trung lực lượng tới đối phó bọn chúng rồi. Mà nhưng vào lúc này, Thẩm Hinh chuông điện thoại di động cũng vang lên. Thẩm Hinh nhận lấy nghe một chút. Nguyên lai là trong cục điện tử chuyên gia đang điều tra này cái đánh cho Tạ Quân Hào số điện thoại di động sau đó. Hướng Thẩm Hinh phản hồi tin tức. Tiểu Trầm, cái số này là ngày hôm qua mới từ thành phố di động phòng buôn bán ra di động ra viên kẹt. Không có mua kẹt người bất kỳ thân phận tin tức. Hơn nữa, cái số này cũng chỉ là mới vừa rồi phát ra qua một lần. Kêu gọi chính là Tạ Quân Hào dãy số. Ừ, ta biết rồi. Thẩm Hinh thật ra thì đã sớm đoán được cái kết quả này. Lúc này hướng Tổng cục xin phép, mời mật thiết giám thị cái số này, định vị đưa ra dãy số chỗ ở vị trí chính xác. Ta tin tưởng cái này gọi điện thoại nhất định là Long Ca. Hơn nữa hắn nhất định còn biết gọi điện thoại cho Tạ Quân Hào. Đến lúc đó nhất định đưa cái này ẩn núp nhiều năm lão hồ ly cho bắt tới không thể. Đào N loa D E B O K M I N S A T Tạ Y T A U I E N T H C H C O T E N T Cách Trương.